Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414. Đây là dự định muốn toàn diện mờ. Ý đồ tự bế đến qua đời theo phong ấn ra. Vương Bình thì là dựng vào tiến về kinh đô máy bay. Si Vưu tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Nhận được điện thoại Mộ Dung Phi kinh ngạc, Si Vưu sẽ gọi điện thoại cho hắn. Ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Sự tình gì? Ta nhất định hết sức hỗ trợ. Ta Bách Quỷ Giả Hành có một vị vương muốn mượn kinh đô Trấn Ngục Chi địa lối vào, tiến vào Trấn Ngục Chi địa. Nghe vậy, Mộ Dung Phi thất thần, thần sắc đột biến. Bách Quỷ Giả Hành có một vị vương. Quả nhiên, Bách Quỷ Giả Hành trừ Si Vưu tiền bối còn có cái khác vương. Ngắn ngủi thất thần, Mộ Dung Phi hoàn hồn, thầm nghĩ quả nhiên, chính phủ cao tầng đối với Bách Quỷ Giả Hành từng có thảo luận. Một cái có thể cùng âm ti đối kháng tranh phong quỷ quái tổ chức. Tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Không có gì ngoài Si Vưu một vị vương bên ngoài. Khẳng định còn có cái khác vương. Chỉ bất quá những này vương còn không có ra. Nếu như chỉ là một vị vương, làm sao đến cùng âm ti địa vị ngang nhau? Đáng tiếc, suy đoán thì suy đoán. Chính phủ nhân sĩ lại không biết rõ Bách Quỷ Giả Hành không có gì ngoài Si Vưu bên ngoài. Còn có mấy vị vương. Bách Quỷ Giả Hành quá thần bí. Thậm chí so âm ti còn muốn thần bí. Căn bản không biết rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì quy mô tổ chức. Cái khác vương không có lộ ra qua hành tung. Đối với cái này đuổi quỷ những cao thủ hết sức tò mò. Bao quát Mộ Dung Phi, không thanh Phật thủ bọn hắn không chỉ một lần đi thảo luận qua. Hiện tại Vương Bình lấy Si Vưu thân phận chủ động nói ra một vị khác vương. Làm sao không nhường Mộ Dung Phi chấn kinh, một lần dấy lên mãnh liệt hiếu kỳ. Bách Quỷ Giả Hành chí ít có ba vị vương a. Mộ Dung Phi ở trong lòng phân tích, Si Vưu dùng là Bách Quỷ Giả Hành có một vị vương, mà không phải một vị khác vương. Nếu như Bách Quỷ Giả Hành chỉ có hai vị vương, như vậy Si Vưu dùng lời nói xác nhận một vị khác vương lời như vậy. Dù sao liền hai cái, một cái Si Vưu, một cái một vị khác. Nhưng là, Si Vưu dùng là có một vị. Nói cách khác, Si Vưu không muốn lộ ra Bách Quỷ Giả Hành vương thân phận. Dùng lập lờ nước đôi có một vị để giải thích. Điều này nói rõ, Bách Quỷ Giả Hành trừ Si Vưu, tối thiểu còn có ít nhất hai vị vương. Mộ Dung Phi suy nghĩ bay tán loạn, nghĩ rất nhiều. Ba vị vương, đặt ở cổ lão âm khí bộc phát địa, tùy điện đều có thể thành lập ra một đại huy hoàng quốc gia a. Vừa nghĩ, Mộ Dung Phi bên cạnh đáp lại Vương Bình, Si Vưu tiền bối, chấn thủ hơn là chấn ngục chi địa thông hướng thế giới loài người lối vào. Ra ngoài quy định, không biết rõ có thể hay không mạo muội hỏi một cái. Vị này Bách Quỷ Giả Hành tiền bối là muốn đi làm cái gì sao? Vương Bình không có giấu giếm. Âm ni đối ta Bách Quỷ Giả Hành quỷ lấy ra. Ta Bách Quỷ Giả Hành không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông tha. Một câu đơn giản lời nói, cho thấy Vương Bình ý nghĩ, hắn cũng không định đi giấu giếm Bách Quỷ Giả Hành muốn đối phó âm ti sự tình. Dù sao cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Lần này Bách Quỷ Giả Hành tụ hội, chính là vì muốn đối âm ti trị một lần lớn. Sự tình chú định sẽ truyền đi, chẳng qua là thời gian sớm tối vấn đề. Cùng nó tối nay đuổi quỷ nhân sĩ biết rõ, không bằng nói ra, dù sao không có gì khác nhau. Vương cùng chủ nhóm tự bế, sắp chết thương lượng qua, lần này chính là muốn cương chính mặt, không có ý định làm cái gì sau lưng ám toán, chính là làm mãng phu, thiết đầu hoa, trực tiếp mãng đi qua. Bọn hắn muốn đem Bách Quỷ Giả Hành chi danh đánh ra đến, nhường âm ti biết rõ, Bách Quỷ Giả Hành không thể nhục, không thể gây. Mộ Dung Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm chính phủ nhân sĩ, đạo hạnh 500 năm cao thủ. Hắn không phải người ngu nghe ra được Vương Bình lời nói ý tứ. Đây là dự định muốn toàn diện khai chiến sao? Mộ Dung Phi trái tim đập mạnh. Cảm giác toàn thân trên dưới huyết dịch cũng tại gia tốc lưu động. Vội vàng đè xuống khô nóng tâm tình. Mộ Dung Phi đáp lại hướng Vương Bình. Si Vưu tiền bối. Ta cái này cùng trấn ngục chi địa bên kia trấn thủ nói một cái. Ngươi đến thời điểm nhường vị kia bách quỷ giả hành tiền bối nâng chính một cái đến từ bách quỷ giả. Hành là được, được. Vương Bình cúp máy điện thoại, leo lên máy bay, tự bế cùng đạo sĩ nội ứng bọn hắn cũng tại trấn ngục chi địa quan hệ. Lần này tụ hội tại Cửu Minh quốc gia, bởi vậy nhất định phải tiến vào trấn ngục chi địa. Mà tiến vào trấn ngục chi địa nhất định phải thông qua kinh đô cố cung xuống trấn ngục chi địa lối. Vào, hắn cũng không biết rõ chủ nhóm bọn hắn đến cùng cái gì thời điểm đuổi tới. Vì ngăn ngừa phiền phức, Vương Bình lúc này mới dẫn đầu thông chi chính phủ nhân sĩ. Cùng một thời gian, trấn ngục chi địa liền nhau vực từng cái tam sinh thiên uyên. Cổ lão âm khí bộc phát có 108 vực. Mỗi một vực hình dạng mặt đất hoàn cảnh đều không đồng dạng. Đều có tự mình đặc biệt địa phương. Trấn ngục chi địa hoang vu cằn cỗi, như bị luyện ngục đốt bừa bộn. Hoàng tuyền minh hà, hoàng tuyền lộ hoành trăm một vực. Cuối cùng mênh mông, mà tam sinh thiên uyên, cũng là có đặc biệt địa phương. Thậm chí tam sinh thiên uyên đặc biệt hoàn cảnh tại 108 vực đều là đứng hàng danh hào. Kỳ lạ phi phàm, đây là cái gì? Phàm là tất cả lần đầu tiên tới tam sinh thiên uyên quỷ quái. Đuổi quỷ nhân sĩ, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là ngẩng đầu nhìn tam sinh thiên uyên bầu trời kinh hô. Tam sinh thiên uyên bầu trời không phải máu hồng sắc, càng không có huyết sắc nhật nguyệt. Nếu như nói U Minh Vương Quật là chân thật tự thành một giới. Như vậy tam sinh thiên uyên chính là giả tự thành một giới. Tiến vào tam sinh thiên uyên, kiểu gì cũng sẽ không tự giác bởi vì bầu trời cùng cái khác vực không đồng dạng. Để cho người ta sinh ra một loại đi vào một phương khác thế giới cảm giác thật sự là khác biệt quá. Lớn, tại kia tam sinh thiên uyên, ngửa đầu xem ngày, thiên cung có đen như mực ma vân phiêu đãng. Hơn có trắng tinh đám mây động, trắng tinh cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau, như là âm dương lẫn nhau ôm. Những này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, trên trời hắc bạch đám mây làm thành một cái to lớn tròn, hóa thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Tương tự thâm uyên, một cái không phải thông hướng dưới mặt đất, mà là thông hướng cửu thiên chi thượng. Xâm nhập không biết đám mây chỗ sâu, không biết thông tới chỗ nào. Trên trời thâm uyên rất lớn, rộng lớn vô biên, bao phủ toàn bộ tam sinh thiên uyên. Nếu muốn dùng đồ vật đến ví von thiên uyên, đó chính là một cái to lớn đến kinh thiên bát, đảo ngược móc ngược ở trên trời. Cái bát hướng về phía đại địa mà chén kia nội bộ. Sâu không thấy đáy, nhìn không thấy đáy. Ngày hôm đó uyên bên trên, có thật nhiều ánh sao, chập trùng lên xuống, đi theo đám mây vòng xoáy chuyển động, cảnh tượng ầm ầm sóng dậy, tràn ngập hào hùng, loại cảnh tượng này, phảng phất trên trời tinh thần, nhật nguyệt cũng bị rít trên thâm uyên, nhường nhân sinh sợ, một cái phi phàm vô cùng, cũng bao phủ nhật nguyệt tinh thần thâm uyên, liên tiếp thượng thiên. Tam sinh thiên uyên đồng dạng có quốc gia, thế lực rắc rối phức tạp, cùng trấn ngục chi địa lúc trước bình thản so sánh. Nơi này quanh năm chinh chiến, quốc gia lẫn nhau giao chiến không ngừng, dự định tiến công thế giới loài người quỷ quái thế lực chiếm cứ 2/3. Nếu không phải tọa trấn tam sinh thiên uyên đuổi quỷ nhân sĩ là ngũ tính thất vọng một trong trình ra. Có lẽ tam sinh thiên uyên trấn thủ đã sớm bị công phá. Cũng chính là như thế, tam sinh thiên uyên trở thành những cái kia hiếu chiến khu. Vương Tiền Triệu, quỷ nhân sĩ thiên đường địa. bọn hắn thường sẽ tới đây cùng quỷ quái chém giết, mà luyện đã thân. Lúc này, tại kia Tam Sinh Thiên Uyên cùng Trấn Ngục Chi Địa giáp giới địa vực, hai đại quốc gia tại giao chiến, đánh giáp lá cà, tiếng la giết chấn thiên, giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông. Oanh, hai đại quốc gia vương chém giết tại một khối, dương khí đến đại địa, cát bay đá chảy, tà môn nhóm cũng là tư giết, tràng diện kịch liệt. Trong đó một phương có một cái tà dị liều chết địch quân tà dị, dùng nó tiên huyết tắm gội tự thân, sát khí trùng thiên, giết hết cái này tà dị. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, thẳng hướng một cái khác tà dị. Nhưng mà đúng vào lúc này, chém giết bên trong hai đại quốc gia vương mộ mà dừng lại sát phạt. Theo sát phía sau, cái kia thẳng hướng một cái khác tà dị sau một bước dừng bước, giống như phản ứng dây chuyền trong giao chiến, hai đại quốc gia quỷ quái đại quân tất cả đều đình chỉ đại chiến. Tình huống chớp mắt chuyển biến, biến hóa khoảng cách nhanh chóng, làm cho người không thích ứng. Đó là cái gì? Cái kia tà dị bỗng nhiên quay người xem hướng về sau phương, sắc mặt che kín kinh ngạc ruột. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.